Thiên huyết ly tịch, chương 31, 31, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại đại điện Thiên Sơn, có đủ mọi người, thập vị tiên sư, Hoàng Luân, Dạ Kỳ, Ninh Họa, Tử Hiên, Huyết Tịch, Y Nhược, Triệu Tâm, và 10 người đạt từ vòng 2. Chấm, chỉ trừ Thiên Ly là không biết ở đâu. Điện thật hoành tráng, có một chiếc ghế được đặt cho người mạnh nhất thập vị tiên sư ngồi, xung quanh là 9 ghế nhỏ cho 9 người còn lại. Ánh nến thì thắp rất nhiều, đến nỗi không đếm được. Sáng trưng, mọi người mặc y phục màu trắng của Thiên Sơn rất đẹp. Còn 4 người kia thì mặc sao cũng được vì không phải là bái sư. Nhìn xung quanh, Hoàng Huynh, Hàn Ly đi đâu rồi? Huyết Tịch hỏi. Phải đó, nãy giờ không thấy cô ta. Ninh Họa cười hiểm. Họa Vương cười gì vậy? Huyết Tịch hỏi. Chắc cô ta xảy ra chuyện gì rồi? Hàn Ninh Họa cười đắc ý. Họa Vương mong Hàn Ly xảy ra chuyện lắm sao? Hoàng Luân. Ai bảo cô ta lấy băng liên của ta làm gì? Ninh Họa. Nhắc mới nhớ, hồi sáng ta thấy Hàn Ly đang ngồi trên nóc Thiên Cát một mình. Dạ Kỳ trầm tư. Trên đỉnh Thiên Sơn, là nơi cao nhất của ngọn núi. Có mây bao phủ, từ đây có thể quan sát tất cả mọi thứ. Có một người đứng trên đó mắt nhìn ra xa. Là cô Hàn Thiên Ly. Là nơi đó sao? Gương mặt cô lại lạnh đi. Có lẽ sắp có trận chiến đầy máu diễn ra ở Hoàng Triều Yên Bình này rồi. Và, Huyết Tịch, ngươi không được xảy ra bất cứ chuyện gì. Thiên Ly quay lưng đi, ở đại điện. Mọi người đi ra hết, tóc cuối là đám người Huyết Tịch. Từ xa Thiên Ly ngồi trên cành cây nhìn. Nhìn qua, kìa, chỉ tay về cô. Hàn Ly, Dạ Kỳ, Hàn Ly, Huyết Tịch chạy đến. Cô đi đâu vậy? Huyết Tịch, đi dạo. Chẳng lẽ phải nghe đám tiên sư đó đọc kinh à? Thiên Ly nhảy xuống. Hôm nay phải đi săn đó. Cô đi không? Hoàng Luân, săn, có phải như mình bắt bồ câu của lão già Dược Vương không ta? Thiên Ly suy nghĩ, phải rồi, Hiên Huynh thi săn với ta không? Hồi nhỏ ta thua, bây giờ muốn đâu lại và sẽ thắng Huynh? Dạ Kỳ khí thế bùng nổ. Thắng trước hả? Nói sau. Tử Hiên lạnh giọng nói, ở một nơi rất nhiều cây tre. Từ trên nhìn xuống chỉ thấy toàn màu xanh lá tre, ở đây là nơi tập bắn cung của nhóm Huyết Tịch. Bao gồm Dạ Kỳ, Hoàng Luân, Ninh Họa, Tử Hiên, Hàn Ly, Huyết Tịch, Y Nhược, Triệu Tâm cùng nhóm với sự hướng dẫn của thập tiên sư Bạch Nhan. Sư phụ làm phiền người rồi. Hoàng Luân nói với Bạch Nhan, vì trong 6 năm qua Bạch Nhan nhận Hoàng Luân làm trò dạy cậu võ thuật và nhiều thứ khác. Cách chương.